Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà lửa lăn đất, cái gì mà con cái? Ngũ phu nhân đầu óc choáng váng cả một hồi. Tiểu công tử, chủ mẫu đã phái thuộc hạ đến đón ngài rồi. Nàng nói không thể quấy rầy người khác quá lâu. Ngoài cửa lại tiến vào một đội binh sĩ, người người cao lớn vạm vỡ, thân khoác nửa giáp, toàn thân đằng đằng sát khí của quân lữ, nhìn qua đã biết là tinh binh. Ngô Khang Thanh gần như nhũn cả người, chỉ đám nhóc con chưa lớn hẳn kia hắn đã không dám ngăn, nay lại thêm những kẻ lợi hại thế này. Bá bá, vậy chúng ta đi đây nhé, có qua có lại, nếu sau này người có cơ hội tới kinh thành, ta cũng sẽ đãi người sơn hào hải vị. Không, không được mà, kẻ nào dám ngăn cản, thủ lĩnh quát lên một tiếng, sát khí lạnh lẽo thấu xương. Sợ đến mức Ngô Khang Thanh không dám động đậy chút nào nữa. Một đám trẻ con chưa lớn hẳn trật tự, bước chân nhất quán đi ra ngoài, hai đứa phía sau còn khiêng theo nửa con lợn quay chưa ăn hết. Trong đám người, một đứa trẻ cúi đầu nhìn Ngô Khang Thanh một cái, mắt ướt lệ, lộ vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nếu không đi, e rằng lại phải rơi xuống địa ngục. Cha đã có nhi tử, lời triệt để vứt bỏ nàng nữ nhi này. Người toàn bộ đi hết, Ngô Khang Thanh dần lấy lại sức, nhìn mâm bàn hỗn độn, cả khuôn mặt biến dạng đáng sợ. Hắn tiến lên ném vỡ chậu, đập bát, cuối cùng lật đổ cả bàn. Đồ xúc sinh đáng ghét, dám đùa giỡn ta, làm sao đây, làm sao đây? Hắn điên cuồng xoay vòng như một kẻ mất trí. Sao lại xui xẻo thế này? Thần nữ không thể chọn được nữa, không ai chịu cho ta mượn tiền. Thằng nhãi Hoắc gia không chịu giúp, tiền trang sẽ sớm tìm đến tận cửa. Cửa hàng đã bán được một nửa, còn thiếu xa lắm. Làm sao đây, làm sao đây? Ngô phu nhân bịt chặt miệng, toàn thân run rẩy như sàng, trốn trong góc không dám ra ngoài. Chẳng trách hắn lại muốn đưa Niệm Tích đi làm thần nữ. Thì ra không phải thật sự tin vào vinh quang thần nữ, mà là để kiếm tiền. Còn vì hắn đã có nhi tử, nữ nhi đã không còn quan trọng nữa. Hơn 10 năm ân ái trước kia, hạnh phúc mà nàng tự cho là có, thì ra chỉ là một trò cười. Tại sao lại đối xử với mẫu tử bọn họ như vậy? Đúng rồi, Niệm Tích. Lần trước Cừu lão bản đã để mắt đến Niệm Tích, ta đưa Niệm Tích cho hắn, chắc có thể kiếm được mấy ngàn lượng bạc giải quyết cấp bách. Ngô Khang Thanh mắt sáng lên, tàn nhẫn và vô tình. Còn những cửa hàng còn lại, bán thêm vài căn nữa, trước tiên cứ vượt qua cửa ải này đã. Ngô phu nhân toàn thân chấn động, lão Cừu bị ổi, cái lão già hơn 60 mà vẫn không ngừng nạp thiếp vào phủ kia. Hắn vậy mà lại muốn đẩy Niệm Tích vào chỗ chết. Xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh. Trong mắt Ngô phu nhân bùng lên ý hận mãnh liệt. Hắn đừng hòng làm hại nữ nhi nàng lần nữa. Còn nữa, một nửa số cửa hàng chưa bán kia, nhất định là của hồi môn của nàng. Ai cũng đừng hòng động vào dù chỉ một phân một hào. Thấy Ngô Khang Thanh sắp đi tìm nữ nhi, Ngô phu nhân vội vàng lau khô nước mắt, sốt ruột tìm cách. May mắn thay, tùy tùng bên cạnh Ngô Khang Thanh chạy tới, thấy người hầu xung quanh đều đã được sai đi, cũng không còn e dè gì nữa. Lão gia, nhị phu nhân nói tiểu công tử không biết có phải tối qua bị cảm lạnh không, hôm nay cả ngày không chịu bê, u sữa, sai người gọi ngài qua xem. Gọi Ngô Khang Thanh thì có ích gì chứ, hắn lại chẳng phải đại phu. Ngô phu nhân hiểu rõ tính nết của Ngô Khang Thanh, tuy cũng rất muốn hắn nhanh chóng rời đi, nhưng thật sự không ôm hy vọng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi bọn họ ân ái nhất, hắn còn vì chuyện làm ăn mà bỏ mặc nữ nhi bệnh tật. Huống hồ, giờ đây Ngô gia đã lâm vào cảnh khốn cùng như vậy, sao hắn có thể vì chút bệnh vặt của con mà bỏ mặc nơi này chứ? Nhưng sự thật, một lần nữa khiến nàng sụp đổ. Mụ mụ chăm sóc kiểu gì thế? Nhi tử ta mà có chuyện gì, ta sẽ tống ả vào ngục. Hắn bỏ lại nơi này, vội vàng cùng tùy tùng rời đi. Ngô phu nhân bật cười, cười đến không thở nổi, thì ra, vẫn là vì, nhi tử. Cuối cùng, ánh mắt nàng như được tôi luyện bằng băng xương, ẩn chứa một sự điên cuồng âm ỉ. Ngô Khang Thanh, ngươi phải biết, ta Vu Hạ Liễu đây không phải kẻ dễ trêu chọc. Ôi chao, khuôn mặt nhỏ nhắn này lớn lên thật là xinh đẹp. Tàng Ninh nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé, miệng tấm tắc khen ngợi. Khuôn mặt trẻ thơ đúng là khuôn mặt trẻ thơ, mịn màng đến nỗi không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Cho đến nay, cô cô bé xinh đẹp nhất mà Tang Ninh từng gặp chính là Phượng Nhi và Ngu Niệm Tích. Nhưng hai cô bé này lớn lên hoàn toàn không cùng một loại hình, một đứa mềm mại, một đứa anh khí. Hai loại hoa quý khác chủng loại, vầng trán này đẹp, đen nhánh, nhìn là biết tinh thần phấn chấn. Mắt đẹp, sáng trong có thần, trong veo sạch sẽ. Mũi đẹp, không cao không thấp, mang vẻ đẹp nữ tính, lại có chút khí khái nam nhi. Miệng đẹp, hơi cong lên, mang nét tươi vui, có phúc khí. Vóc dáng không tệ, đến tuổi trưởng thành còn có thể cao thêm chút nữa, vừa vặn khéo léo. Ngu Niệm Tích được khen đến ngại ngùng, mẫu thân nàng tuy cũng cả ngày tự hào về nàng, nhưng cùng lắm chỉ mãn nguyện ngắm nhìn, chưa từng thẳng thắn khen ngợi như vậy. Tứ thẩm của Cẩm Đường nói nàng tựa hồ không có chút khuyết điểm nào. Nhưng mấy vị tỷ tỷ muội muội nhà thúc bá lại càng ngày nói nàng hoang dại, thật mất mặt. Tứ tẩu, người thích nha đầu nhỏ này sao? Hoắc Tĩnh Nhã hỏi, thích chứ, muội không thích sao? Thật xinh đẹp biết bao. Thích, vậy người thích nam hài hơn hay nữ hài hơn? Cần gì phải chọn, chỉ cần xinh đẹp thì đương nhiên đều thích, quản gì là nam hài hay nữ hài chứ? Đã hiểu, tốt nhất là sinh hai đứa, một nam hài một nữ hài, mà còn đều phải xinh đẹp. Hoắc Tĩnh Nhã nhíu mày, Tang Ninh nhìn Thiệu Tùng Thần đang múa đao múa kiếm ở đằng xa. Tiểu Tùng tử này, có phải ngốc rồi không? Vừa rồi hỏi hắn có muốn để Niệm Tích làm thê tử của hắn không? Nhìn hắn sợ hãi đến thế, cứ như thể sắp cho hắn uống thuốc độc vậy. Cô nương xinh đẹp mà không biết giữ sớm, sau này tìm không thấy thì khóc xê, hát, ế, tê hắn đi. Hà, Tùng, Tùng tử, Hoắc Tĩnh Nhã đang trầm tư chỉ nghe được một chữ. Tùng tử, ta bảo không cần không cần, tên hùng hán thúi phùng đại lực kia cứ đòi nhét vào túi ta. Nàng có chút chột dạ, tứ tẩu muốn ăn thì ta bảo hắn mang loại chưa bóc vỏ tới, còn loại trong túi, đã bị hắn gặm hết rồi. Tang Ninh, tình huống gì đây? Trời âm u, cảm giác như sắp đổ tuyết, Tang Ninh lại cảm thấy lạnh. Nàng quấn chặt áo khoác lông cáo. Ngoài cái lạnh, nàng còn có cảm giác vô lực, rõ ràng khẩu vị rất tốt, thuốc cũng uống đều đặn, nhưng dường như chỉ dưỡng tốt bên ngoài, bên trong lại không thấy hiệu quả. Tĩnh Nhã, ta vào trong đây, hơi lạnh. Vâng, tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã nhìn trời, quả thật có chút lạnh. Tứ tẩu bị cảm lạnh, vẫn chưa dưỡng tốt, nàng phải bảo Phi Phi đổi phương thuốc khác, dùng dược liệu đắt giá nhất để bồi bổ. Lúc chạng vạng, tuyết bắt đầu bay lất phất trên bầu trời. Bên ngoài cửa quận thủ phủ, một phụ nhân đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân phụ là Vu Hạ Liễu, thê tử của Ngu Khang Thanh, nhị phòng Ngu gia, muốn gặp Hoắc phu nhân, xin hãy thông cảm. Chủ mẫu của chúng ta thân thể không khỏe, trời đã tối rồi, người hãy mai hãy quay lại. Lính canh cửa không hề kiêu ngạo, chỉ công khai nói chuyện công. Ngu phu nhân cũng biết thân phận của mình e rằng không thể gặp được nhân vật cao quý như vậy. Đã sớm có chuẩn bị. Vậy, có thể gặp tiểu công tử hoặc Thiệu tiểu công tử không? Đợi, rất nhanh, Ngô phu nhân đã vào quận thủ phủ. Cách Trương